Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, nhập phế tích. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính ngạc nhiên, bị tên này Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình. Căn bản chưa kịp phản ứng, bọn hắn không rõ, đây là thế nào, vì sao Thái Thượng Trưởng Lão muốn đột nhiên đối một nữ hài hạ thủ. Lữ Thiên con người bỗng nhiên co vào. Tại kia Thái Thượng Trưởng Lão bàn tay rơi xuống thời khắc, lướt ngang đến Ngọc Tuyền bên cạnh, đem Ngọc Tuyền ôm lấy, đồng thời nhảy lên một cái, rơi vào trên mặt hồ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lữ Thiên trong mắt có lửa giận cháy hừng hực, rét lạnh mà nhìn xem tên kia Thái Thượng Trưởng Lão. Mới một trưởng kia hoàn toàn là muốn lấy Ngọc Tuyền tính mệnh ý tứ. Nếu không phải hắn xuất thủ kịp thời, Ngọc Tuyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trước mặt ta nói láo. Tên này Thái Thượng Trưởng Lão âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền. Sát ý không giảm, đóng băng giữa thiên địa. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì ý tứ? Người vừa rồi căn bản không trong phòng. Cô bé này nói láo. Muốn gạt ta. Tên này Thái Thượng Trưởng Lão quát lên. Nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Tên này Thái Thượng Trưởng Lão Tông Sư uy áp thi triển mà ra. Uy áp mảnh này thiên địa. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính hai người run lẩy bẩy. Căn bản không dám tới gần. Thân thể có chút uốn lượn. Lữ Thiên hai mắt nhắm lại. Xem ra hôm nay là tránh không khỏi. Bị phát hiện. Tên này Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên phát hiện Lữ Thiên tại hắn Tông Sư uy áp phía dưới thế. Mà không có bất kỳ khó chịu. Sắc mặt đột nhiên một bên. Càng thêm gia tăng tông sư uy áp. Oanh. Như là hồng thủy rót ngược vào. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Hướng phía Lữ Thiên đè ép mà đi. Lữ Thiên mặt không đổi sắc. Bình tĩnh đứng tại chỗ. Đồng thời che lại trong ngực Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền vừa mới nhận lấy kinh hãi. Lúc này còn có chút không có lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút tái nhợt. Không có chuyện gì, Lữ Thiên mở lời an ủi đạo, đồng thời đưa tay sờ sờ Ngọc Tuyền đầu. Ngọc Tuyền trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lên tiếng kinh hô, ngươi làm sao có thể? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, tại tông sư uy áp phía dưới. Hắn lại là một chút việc đều không có a. Cái này sao có thể a? Trừ phi hắn cũng là một tông sư. Nếu không một nửa bước tông sư làm sao kháng trụ bực này uy áp đâu. Người quả nhiên có vấn đề. Tên kia Thái Thượng Trưởng Lão quát lạnh mở miệng nói. Sau đó đột nhiên xông ra. Hóa thành một đầu thật dài bạch mang hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Hắn thấy, Lữ Thiên tuyệt đối không chỉ là nửa bước tông sư đơn giản như vậy. Rất có thể chính là Mạc Vấn phát hiện cái kia tại chủ điện bên ngoài rình coi người. Oanh, giữa thiên địa nguyên khí thủy triều lập tức chính là nổ tung ra. Cực kỳ khủng bố dọa người. Liên đới lấy còn lại địa phương người cũng là chú ý tới tình cảnh nơi này. Có biến, từng tiếng hét to phía dưới. Rất nhiều hình phạt trưởng lão cùng Thái Thượng Trưởng Lão hướng phía Lữ Thiên nơi này vọt tới. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ tại thời khắc này liền khuấy động lên đầy trời sóng lớn. Như là mấy ngàn trượng sóng thần. Bay thẳng cao thiên. Khi bọn hắn đuổi tới nơi này thời điểm. Nhìn thấy chính là một cây óng ánh vô cùng kim thủ chỉ. Từ giữa bầu trời điểm chỉ mà xuống. Như là kia thượng thương chi thủ. Mặt hồ nổ tung. Hải lượng nước hồ lật tung. Kia một cây kim thủ chỉ cứ như vậy thẳng tiến không lùi rơi vào Đằng Kiên. Lỗ Chính bọn người trước người. Tên kia ra tay với Ngọc Tuyền Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp là sụp đổ ra. Hóa thành từng mảnh huyết vụ theo gió mà phiêu tán. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính đã là hoàn toàn mắt choáng váng. Hoảng sợ nhìn xem một màn này. Đầu trống rỗng. Thái Thượng Trưởng Lão. Bị một ngón tay điểm chết rồi. Cái này sao có thể. Bọn hắn không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Sợ hãi trong lòng như là núi lửa phun trào. Căn bản ức chế không nổi. Những cái kia vừa vặn chạy tới Thái Thượng Trưởng Lão thấy cảnh này cũng đồng dạng là lộ ra vẻ chấn động. đáy lòng sợ hãi tự nhiên sinh ra. Bọn hắn đại bộ phận đều vì tiểu tông sư, tự nhiên là minh bạch riêng phần mình cường đại. Điều này có thể lấy ngón tay giết bọn họ. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tin. Lữ Thiên thừa dịp bọn hắn ngẩn người một lát, đột nhiên mang theo Ngọc Tuyền chui vào đáy hồ. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn tại cái này đại diễn cầm cung nội sát ra ngoài, kia chỉ sợ là có chút khó khăn. Hắn hiện tại muốn làm chính là tiến vào kia phế tích bên trong. Truy, Lữ Thiên vừa mới khởi hành, rất nhiều thái thượng trưởng lão chính là hướng phía hắn truy sát mà đến. Hùng hồn khí tức như là sóng lớn vỗ bờ. Lữ Thiên trở lại chính là một trường. Lập tức có nóng bỏng diễm hỏa di đầy trời tế, đem hải lượng nước hồ bốc hơi sạch sẽ. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là người thái thượng trưởng lão không tránh kịp lúc, tại chỗ chính là bị ngọn lửa quẹt vào, trực tiếp là đốt thành cho bụi. Còn lại thái thượng trưởng lão sợ hãi, vội vàng tránh lui đến một bên, chỉ có thể nhìn xem Lữ Thiên lặn xuống nước. Ầm ầm, liệt diễm ở trên mặt hồ bốc cháy lên. Không những không có bất luận cái gì dập tắt dấu hiệu, ngược lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, quả thực tựa như là dội lên xăng. Lữ Thiên bỏ rơi bọn hắn, trực tiếp là đi tới kia phế tích bên trong, bắt đầu khôi phục lúc trước trận văn. Đây là hắn duy nhất một con đường, chỉ có tìm tới viên thứ tư vảy rồng, hắn mới có thể giải quyết trước mắt những vấn đề này. Đông Mạc Vấn đã là tại Lữ Thiên xuất thủ nháy mắt chạy tới nơi này, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hắn đầu tiên là đem trên mặt hồ liệt diễm tiêu trừ, sau đó mới xông vào đáy hồ. Đi vào nơi này, hắn nhìn thấy là một đầu vết rạn cùng Lữ Thiên sau cùng bóng lưng. Truy, Mạc Vấn gầm thét một tiếng, xuất lĩnh lấy rất nhiều thái thượng trưởng lão xông vào vết rạn bên trong, muốn truy sát Lữ Thiên. Lữ Thiên tiến vào vết rạn về sau, chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó phảng phất là vượt qua dài dằng dặc năm tháng mới hồi tỉnh lại. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện toàn bộ thế giới đều là hắc ám, thiên địa tối tăm mờ mịt, phảng phất là có một tầng màng mỏng đem cái này thiên địa bao phủ lại. Nơi này thế giới đồng dạng là một vùng phế tích, đồng thời so bên ngoài muốn càng thêm dọa người, thậm chí còn lưu lại vạn năm trước khí tức, loại kia xa xăm, tang thương. Mặt đất màu đen tản mát ra từng đợt nồng đậm sát khí. Lữ Thiên biết đây là máu tươi ngưng kết về sau hình thành. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng đến tột cùng là chết đi bao nhiêu người mới sẽ hình thành bực này tràng cảnh. Nơi này phảng phất là một cái chân thực thế giới. Liếc nhìn không đến một bên, hư vô hắc ám che mất hết thảy. Tàn hồn, âm linh tại cái này giữa thiên địa tứ ngược gào thét. Từng đợt kinh người khí tức khủng bố truyền ra, Lữ Thiên đưa tay một bổ, tương nghênh diện vọt tới một đầu ác đường kiếm bóng tối giết. Nửa bước tông sư, Lữ Thiên sắc mặt ngưng lại, đến lúc này liền đụng phải nửa bước cấp bậc tông sư ác quỷ. Đây chẳng phải là nói nơi đây âm linh cực độ cường đại. Ngọc Tuyền đã là tại Lữ Thiên trong ngực ngủ thiếp đi. Có thể là xuyên qua vùng hư không kia thời điểm nhận lấy ảnh hưởng. Lữ Thiên không kịp cẩn thận dò xét, đại khái cảm giác một chút, vội vàng hướng phía một cái phương hướng cấp tốc phóng đi. Chờ hắn rời đi, không gian ba động phía dưới Mạc Vấn mang theo một nhóm thái thượng trưởng lão xuất hiện ở nguyên địa, lục soát. Mạc Vấn âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm, làm nửa ngày, thế mà còn bị người chạy. Hơn nữa nhìn hắn thực lực, chỉ sợ xa không chỉ tiểu tông sư đơn giản như vậy. Trẻ tuổi như vậy đại tông sư, cái này thiên nguyên trên đường lớn cái gì thời điểm xuất hiện, hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.